làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 1.1 Thế giới Marvel Hell Kitchen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York City, Hell Kitchen, trong một con hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, một thanh niên với vóc người cao lớn, cường tráng, khuôn mặt mang nét người Việt pha lẫn một chút đặc điểm của người Âu Mỹ, trên bờ vai có một con quạ đen đang đậu lấy. Thanh niên Việt Kiều đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông có mái đầu ít tóc đến đáng thương, dáng người cao khỏe, mặc một bộ suit, vest xám nhạt lịch lãm. Small, sir, tôi phải cùng ngài nói rõ ràng, chuyện tôi đã giúp ngài, đó chẳng qua là một sự trùng hợp, ngài chỉ cần cùng tôi nói một tiếng. Thành U, chuyện giữa chúng ta liền kết thúc, đừng ngày nào cũng liên tục làm phiền tôi được không? Thanh niên Việt Kiều sụ mặt nghiêm túc nói. Tôi thật sự cảm ơn ngài đã giúp tôi xử lý chuyện hôm đó, nhưng tôi thật sự có một số chuyện quan trọng muốn nói với ngài, Mr. Alex, rất quan trọng. Người đàn ông chắp đôi tay trước phía trước, giọng nói rất nhẹ nhàng hiền lành nhưng không mất đi sự nghiêm túc. Nhưng người thanh niên tên Alex hoàn toàn không hề lay động, chỉ là thở dài một hơi, đôi mắt không tự chủ được nhìn hướng trong con ngõ nhỏ, bên cạnh cái thùng rác mấy tên lưu manh đang nằm hôn mê chồng lên nhau. Người thanh niên bất đắc dĩ nói. Mr. Coulson, chúng ta nói thẳng đi. Ngài, no, là các ngài, đến cùng muốn làm gì? Thanh niên biết rõ thân phận của người đàn ông trước mắt này, đặc vụ cấp cao của SHIELD, Phil Coulson, đã đi theo Nick Fury từ khi ông ta vẫn còn chưa lên làm giám đốc. Bị nói ra thân phận, đặc vụ Coulson không hề hoảng sợ, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hai tay vẫn nắm lấy nhau để phía trước cằm nâng lên một chút, vừa mỉm cười vừa nói. Mr. Alex Nguyên, chúng ta có thể trò chuyện chút, làm sao mà ngài biết thân phận của tôi? Hiện giờ, ngài là người mà chúng tôi cảm thấy hứng thú. Kỳ thật Alex cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao mà mình lại bị SHIELD để mắt tới. Xuyên qua đến thế giới này, kể từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ đã 25 tuổi, mình đã tận lực biểu hiện rất điệu thấp. Nói ra cũng phức tạp, Alex đã trải qua hai kiếp, phải nói là rất chi ly kỳ. Kiếp đầu tiên, tên của hắn cũng là Alex Nguyễn, cũng là một người Việt Kiều theo ba mẹ sinh sống tại Mỹ, từ nhỏ, có một cuộc sống cảm thấy hài lòng, tốt nghiệp đại học ra làm một kỹ sư phần mềm, xe hơi có, nhà có, tiền nong không quá nhiều nhưng dư giả để lo cho cuộc sống, cũng đang có một mối quan hệ tìm hiểu với nữ đồng nghiệp tại công ty. Và rồi đùng một cái, hắn tai nạn. Kiếp thứ hai, không phải nói là hắn xuyên qua, nhưng lại không hề có trí nhớ kiếp trước. Đến khi sống lại ở kiếp này, hắn mới thức tỉnh trí nhớ, và thật là gossip me, kiếp trước hắn trọng sinh tại thế giới Naruto, và còn chiêu ngươi hơn nữa, khi hắn trở thành Uchiha Itachi. Không thức tỉnh trí nhớ, hắn không thể thay đổi được số phận, vẫn đi theo con đường như nguyên tắc chết dưới tay em trai của mình. Quảng cáo, kết quả hắn lại tiếp tục sống lại kiếp nữa. Sau khi tìm hiểu, biết mình trọng sinh tại thế giới Marvel, Alex liền quyết định tại nơi này nhất định phải điệu thấp và điệu thấp. Đã trải qua hai kiếp người, hắn đã hứng chịu đủ đắng cay ngọt bùi, gian khổ tử vong, đặc biệt là khi sắm vai người hùng thầm lặng của làng lá. Một đời này, Alex chỉ muốn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, có một công việc, lấy vợ, sinh con rồi hưởng thụ tuổi già và về với cõi vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sau khi từ Naruto trọng sinh đến MCU, Alex có được một cái bàn tay vàng rất đặc biệt gọi là Naruto Manga Un, từ hệ thống này hắn có thể rút ra được những kỹ năng ninja kiếp trước của mình và của những nhân vật khác, chỉ cần tập luyện, tu luyện chakra, đến một mức nhất định sẽ nhận được nhẫn thuật, thể thuật, huyết kế giới hạn và thậm chí là huyết kế võng la. Nhưng Alex thật sự chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, hắn chỉ tu luyện để có sức mạnh bảo vệ người thân và bạn bè, tính đến nay, hắn chưa biểu hiện khả năng của mình ra cho bất kỳ người nào biết. Lần trước một dịp tình cờ giúp đỡ Phil Coulson giải quyết mấy tên tội phạm nào đó, hắn cũng chỉ biểu hiện ra sức mạnh của một võ sư bình thường, Có lẽ là hơi mạnh hơn một chút, chỉ là một cú đá khiến một tên tội phạm bay xa tầm vài mét. Vì sao SHIELD lại tìm tới cửa, chuyện này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mình bất quá là một người chủ quán hamburger trà trộn tại Hell Kitchen. Vừa rồi nghe Coulson nói, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn, điều này khiến Alex cảm thấy đau đầu, tổ chức khổng lồ như SHIELD, hắn cũng không muốn dính dáng đến lắm. Nghĩ nghĩ Alex nói ra, ngày đó tôi giúp ngài chặn lại mấy tên tội phạm, tai nghe trên tai ngài phát ra giọng của một người gọi tên ngài, vì vậy mà tôi biết tên của ngài, đặc vụ Coulson. Listen, tôi không muốn gây phiền phức và cũng không mong muốn rắc rối tìm đến mình, mà sự tình liên quan đến đặc vụ thì lúc nào cũng rất là phiền phức. Nói xong Alex khoát tay, muốn kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này. Coulson nghe xong, tay trái ấn nhẹ lỗ tai, tựa hồ đang nghe người nào nói chuyện. Ước chừng 20 giây sau, Coulson hướng Alex nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn ngài, đã giúp tôi chuyện hôm đó, so thanh u chuyện nhỏ mà thôi, như vậy, tôi có thể đi được chưa? Tôi còn một cửa hàng. Alex không có tự cho là thông minh mà thông qua diễn kịch đi lừa gạt đối phương là chuyên gia trong phương diện này. Hắn rất rõ ràng chỉ tỏ ra vẻ cự tuyệt cùng đối phương tiếp xúc. Quảng cáo, Coulson nhìn xem Alex theo thói quen mỉm cười, nói. Ngài là chủ một cửa hàng hamburger, tôi biết, về vấn đề lần này tôi gặp ngài, bạn của tôi đang cần một công việc, nếu như ngài nhận thêm một nhân viên thì cũng không cảm thấy phiền phải không? Nói xong, Coulson đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Alex. Nhưng Alex lại lùi về sau một bước, đưa tay lên chặn lại, lạnh giọng nói. Mr. Coulson, tôi không quan tâm ngài hay tổ chức của ngài đến cùng muốn làm gì, mời cách xa cửa hàng của tôi một chút. Tôi thật không muốn chọc tới phiền phức. Sắc mặt Coulson từ từ nghiêm túc hơn, trên mặt dần mang đúng vẻ mặt của một đặc vụ, nghiêm giọng nói ra. Alex Nguyên, Việt Kiều từ nhỏ được một nuôi nấng bởi một phụ nữ trung niên, về sau cô ta qua đời do vô tình gặp phải một vụ tranh chấp giữa hai bang phái xã hội đen, lúc đó ngài 17 tuổi, ngay tại khu phố Hell Kitchen này mở một cửa hàng hamburger. Nói xong Coulson cười nhìn xem Alex tiếp tục nói ra. Mấy ngày sau đó, hai bang phái trong vụ việc trước kia từng người chết, thi thể mỗi người gần như đều giống nhau, đều bị một vết cắt sâu trên cổ. Mr. Nguyên, ngài cảm thấy tại sao bọn họ lại bị chết như vậy? Alex nhẹ mỉm cười nói. I don't know, nếu như đặc vụ Coulson biết tên kia là ai, nhất định phải báo cho tôi biết, để tôi có thể gặp mặt cảm ơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu như ngài muốn báo cảnh sát, có thể gọi 911. Coulson mỉm cười nhìn Alex nói ra. Cảnh sát có lẽ không quan tâm chuyện sinh tử của mấy tên cặn bã này, thế nhưng những bang phái ở nơi này nhất định có hứng thú, năm đó hai bang phái nổi danh vì sao lại bị giết sạch một cách nhanh gọn như vậy. Tôi đại diện cho cơ quan tình báo tham mưu, điều tra và hậu cần quân sự, hy vọng ngài có thể phối hợp với chúng tôi tìm hiểu ra vụ việc này. Alex không muốn tiếp tục dây dưa lòng vòng, ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm nhìn Coulson, lạnh giọng nói. Tôi không biết cái tổ chức với cái tên dài ngoằng đó là cái bộ ngành gì. Nếu như ngài muốn điều tra án thì có thể cần tới sự trợ giúp của FBI và CIA, thanh u, Alex nói xong, quay người mở ra cánh cửa của cửa hàng mình trong con hẻm, đi vào, khi hắn sắp đóng cửa, lại dừng lại một chút, nói. Nơi này là Hell Kitchen, cửa hàng của tôi luôn hoan nghênh khách đến đây mua hàng hoặc ăn uống, nhưng nếu bất kỳ người nào muốn gây phiền phức tôi không ngại sử dụng quyền phòng vệ chính đáng của một người công dân. Phanh, cửa sắt bị đóng lại. Quảng cáo, Coulson nhẹ thở dài, quay người đi từ từ ra khỏi con hẻm, rẽ phải hướng đến chiếc xe của mình, lên xe gọi một cuộc điện thoại, sau đó lái xe rời đi. Alex quay về cửa hàng, nhẹ lắc đầu thở dài, đi đến phía quầy hàng. Cửa hàng hamburger của Alex là một căn nhà ngay sát bên đường, hai tầng. Tầng 1 là nơi bán hàng, có bàn ăn uống cho khách, tầng 2 là nơi Alex ngủ nghỉ sinh hoạt hàng ngày, còn một căn tầng hầm rất rộng, nhưng phải đi qua một tấm chắn bí mật dưới khu bếp, nơi đây là nơi bí mật cất chứa vũ khí của Alex và cũng là nơi mỗi ngày hắn dùng để luyện tập thể thuật, kiếm thuật, nhẫn thuật, phóng shuriken và tinh luyện chakra. Tầng 1 nơi bán hàng được xây dựng như bao cửa hàng khác ở Mỹ, chỉ đặc biệt hơn ở chỗ hai bên cửa có hai con chó to đang nằm lấy. Nếu như một người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra, đây là hai con sói có vóc dáng sức lực kinh người, thế nhưng cư dân xung quanh phụ cận cửa hàng, lúc đi ngang qua lại không có một ai sợ hãi bọn chúng, thậm chí thỉnh thoảng mấy đứa trẻ nhỏ còn chạy lại ôm cổ trèo lên lưng như cưỡi ngựa cùng bọn chúng đùa nghịch. Hai con sói bự này cũng rất phối hợp và cũng rất có nhân tính. Nếu có người lạ ở khu vực khác đến đây sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, hiện tại là 10 giờ tối, mà nơi này là Hell Kitchen, sau 12 giờ đêm, ngay cả xe tuần tra cảnh sát cũng không dám đi ngang qua khu phố này. Thế nhưng là con đường phụ cận cửa hàng hamburger này lại biểu hiện ra một cuộc sống như bao khu phố yên bình khác của New York, thỉnh thoảng có cư dân phụ cận tại trên con đường này tản bộ, có cặp đôi hôn hít biểu lộ tình yêu trong góc hẻm nhỏ. Điều này hoàn toàn khác biệt với tình trạng thật sự của Hell Kitchen. Một phần là con đường này ở rìa của Manhattan, giáp danh với Queen, một phần nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra con đường này an bình nhất định cùng nhà hàng gọi là Burger Friendly, này có liên quan, hầu như hết thảy mọi người thời điểm đi ngang qua cửa hàng, đều sẽ chậm lại bước chân, coi như không đi vào, cũng sẽ cùng hai con sói bự ở cửa này chào hỏi. He Tom, He Jerry, mà những tên nhìn như lưu manh hay xã hội đen, đều phải đi vòng qua hoặc chạy thục mạng đi qua. Cách chương.